Xuyên thành em gái vai ác, chương 90, góc truyện audio.com, edit, Mayi, Thẩm Tiêu cảm thấy kinh ngạc đến nỗi sét đánh ngang trời. Kể từ khi biết Thẩm Du muốn hao phí hơn nửa năm đi các nơi biểu diễn, anh liền bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đem cô ở lại. Kệ sư cái quỷ gì biểu diễn kia, thu nhập không được là bao nhiêu còn mệt mỏi như vậy. Diễn cái một hai nơi còn chưa tính, Hứa Kỳ lại chơi lớn như vậy, còn làm tuần diễn, thật sự quá biết giày vò người khác mà. Ban đầu, Thẩm Tiêu là muốn đơn giản thô bạo đem người khóa ở nhà. Nơi cũng không cho cô đi, chỉ cần không tham gia một lần diễn xuất, Hứa Kỳ bên kia tự nhiên phải nghĩ biện pháp khẩn cấp. Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh bị chính anh hủy bỏ. Anh thật vất vả mới đưa người đuổi tới tay, dùng nhiều tâm tư đem cô dỗ cao hứng như vậy, nếu nói khóa là khóa phỏng chừng sẽ khiến những ngọt ngào trước kia đều theo nước chảy về biển đông. Quan hệ của hai người không chỉ sẽ không tiến thêm một bước, khả năng sẽ còn đến lùi đến giai đoạn kém nhất, sau này anh lại rất nghiêm túc suy xét qua muốn đem cô trực tiếp làm. Sau đó anh vất vả cần cù cày cấy. Để cô nhanh chóng có cục cưng như vậy cô không chỉ không thể nơi nơi chạy. Còn có thể trước tiên cùng anh đi lĩnh chứng. Hộ khẩu của Thẩm Du vẫn ở chỗ chú Lý. Lĩnh chứng cũng sẽ không phiền toái. Làm như vậy ngoài mặt Thẩm Du ở lại. Nhưng khẳng định sẽ trở nên chán ghét anh. Hoặc là hận anh vô cùng. Vừa nghĩ đến Thẩm Du không còn yêu anh mà là hận anh. Thẩm Tiêu liền cảm thấy so với chết còn khó chịu hơn. Sau này anh liền nghĩ chuyện chỉ đăng tại Wattpad, Mayi, Tiêu, Mayi, xuống tay ở Hứa Kỳ bên kia. Có cần thiết, anh có thể đem Hứa Kỳ làm thảm một chút, làm cho Hứa Kỳ không thể tiếp tục tuần diễn nhưng làm như vậy anh nhất định sẽ cùng Hứa Dũng Châu trở mặt thành thù. Mà anh lại đắc tội với quá nhiều người, hoàn toàn không để ý nhiều thêm một cái. Bất quá Hứa Kỳ nói nữ chủ có thể thay thế bổ sung. Đây thật là cái tin tức tốt, có thể làm anh giảm bớt một đống phiền toái. Cuối cùng vẫn là lần đó lái xe tông vào đuôi xe. Cho anh linh cảm, anh liền lựa chọn biện pháp, giả bệnh yếu thế, nhưng mà, biện pháp ngoài ý muốn này lại là biện pháp tốt nhất. Anh thân cường thể kiện, thật sự không thể mắc một loại bệnh nghiêm trọng gì anh thậm chí có chút âm u nghĩ. Lần đó tông vào đuôi xe như thế nào không đụng nghiêm trọng hơn chứ? Gãy cái tay hoặc chân đều tốt, ít nhất có thể làm cho anh tại trước mặt Thẩm Du thật thàm. Sau này anh quyết định thức mấy đêm, mới để cho chính mình thoạt nhìn tiêu tụy một chút, được lực đạo vẫn là xa xa không đủ. Cuối cùng anh nghĩ tới bệnh tâm lý này, điểm ấy anh thật sự được khen ngợi chính mình. Thật sự quá cơ trí. Đem sách tâm lý thư lật một lần, cuối cùng anh cho mình một số biểu hiện chuẩn xác của bệnh. Sau đó mang Thẩm Du đến gặp bác sĩ tâm lý, đem mấy cái đặc điểm của thiếu cảm giác an toàn cùng bác sĩ nói mấy câu. Bác sĩ liền chuẩn đoán kết quả, ở trên cảm tình, rất thiếu cảm giác an toàn. Sau đó bảo bối của anh tin là thật, bắt đầu kiểm điểm hành vi của mình, mọi chuyện theo anh, hết thảy an bài hoàn mỹ. Thẩm Du lần thứ hai lên diễn, Thẩm Tiêu cố ý làm cho chính mình thái độ thoạt nhìn lãnh đạm một ít. Vừa phải để Thẩm Du nhìn đến anh không vui, lại muốn nhìn thấy anh ẩn nhẫn cùng ủy khuất, anh cảm thấy, trải qua lúc này đây, Thẩm Du nhất định sẽ chân chính coi trọng vấn đề này. Sau đó cô hẳn là sẽ bắt đầu quyết định, nhưng Thẩm Tiêu không nghĩ đến là anh không đợi đến khi Thẩm Du quyết định. Cô lại trước muốn đem thân cho anh, cô gái này, thật là chi kỷ đến mức khiến người trợn mắt há hốc mồm. Cô hẳn là nhìn ra anh trên cảm xúc dao động, lo lắng bởi vì cô rời đi, anh bệnh tình trở nên nghiêm trọng, mới có thể lựa chọn cái biện pháp này gọn gàng dứt khoát. Đem chính mình đưa cho anh, làm cho anh có nhiều cảm giác an toàn hơn, nhưng này là không đúng. Nội tâm anh từ đầu đến cuối ở một đầu tên là chiếm hữu dục, mãnh thú, nếu cho nó một chút ngon ngọt, nó liền sẽ phá tan trói buộc, tận tình muốn làm gì thì làm. Một khi hai người bọn họ xảy ra quan hệ, cảm giác an toàn của anh cũng sẽ không được đến thỏa mãn. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad, Mayi, Tiêu, Mayi, ngược lại sẽ làm cho anh chiếm hữu dục càng phát cường liệt. Chính anh cũng tự mình hiểu lấy, nhưng tiểu nữ nhân thơm ngọt, xấu hổ mang sợ hãi đem chính mình đưa đến trước mặt anh. Yêu cầu anh làm cô, Thẩm Tiêu cảm thấy, nếu lúc này anh vẫn còn duy trì lý trí, vậy anh chính là thật sự điên mất rồi. Thấy anh ngốc lăng nửa ngày cũng chưa cho ra một chút phản ứng. Thẩm Du ngượng ngùng liếm liếm môi, nhỏ giọng nói ra, em có chuẩn bị, 3 cái bao cao su. Anh đủ dùng chứ? Trong nội tâm phảng phất banh một sợi dây, gắt gao lôi kéo lý trí cùng tình cảm của anh. Mà theo câu nói sau cùng của Thẩm Du, làm, một tiếng, cắt đứt, Thẩm Tiêu hô hấp dần dần trở nên thô trọng, trong mắt như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, thân thể anh căng thẳng, như dã thú ngủ đông, vận sức chờ phát động. Thẩm Du nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh đột nhiên liền có chút hối hận, bộ dáng này của anh, đừng nói đem cô làm, đem cô nuốt sống vào trong bụng cũng có thể. Kết quả Thẩm Du mới khó khăn lắm lui ra phía sau hai bước, liền bị Thẩm Tiêu tấn vọt mạnh tới một phen khiêng lên. Sau đó xoay người đi vài bước đến bên giường, một tay ném tới trên giường. Thẩm Du tiếp xúc với tấm nệm mềm mại cả người nhảy nhảy. Cô vội vã khó khăn nói ra, em cảm thấy, chúng ta hẳn là, đi trước tắm rửa. Thẩm Tiêu cúi đầu hôn miệng của cô, hừ nhẹ, không còn kịp rồi. Tích tháp, sự thật chứng minh, Thẩm Du chuẩn bị vẫn là không đủ nguyên vẹn, muốn thỏa mãn Thẩm Tiêu. 3 cái thật sự quá ít, ít nhất phải một hộp mới được. Đáng thương Thẩm Du trước ở trên vũ đài biểu diễn đến tối muộn, lại còn trên giường biểu diễn đến đêm khuya, cuối cùng cả người đều mệt mệt là, vừa dính vào giường, liền trực tiếp ngủ như chết, mà thật vất vả mới được thỏa mãn đại ma vương. Liên tính nằm xuống cũng muốn gắt gao ôm nàng, quả thực chính là yêu thích không buông tay, nếu không phải suy xét đến Thẩm Du thể lực theo không kịp. Anh cảm thấy anh còn có thể tiếp tục. Ngày thứ hai, Thẩm Du là ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau khi đứng lên, phát hiện mình một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Thẩm Tiêu giúp cô xử lý qua. Lật người, Thẩm Tiêu liền ghé vào bên cạnh cô, đem mặt chôn ở trong gối đầu. Ngủ say sưa, vừa nghĩ đến tối qua những hình ảnh kịch liệt kia, Thẩm Du lại bắt đầu thẹn thùng, nhịn không được lại chui trong ổ chăn rụt một cái. Hiện tại tỉnh táo lại, mới phát giác được chính mình ngày hôm qua thật sự quyết định quá lớn mật. Nếu Thẩm Tiêu ghét bỏ cô quá tùy tiện, làm sao được, bất quá nhìn anh ngày hôm qua kích động đến mức cả người run rẩy, cũng sẽ không ghét bỏ mới đúng. Nghĩ đến đây, cô lại thăm dò nhìn Thẩm Tiêu, anh là nghiêng mặt mũi đối cô, nhưng bị gối đầu chặn, cô liền dịch gần lại ở cự ly gần thấy được anh ngủ. Thẩm Tiêu ngũ quan rất tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, bình thường đều liếc nhìn thiên hạ kiêu ngạo, khiến cho người thật không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng anh ngủ, ánh mắt sắc bén bị mí mắt che, lông mi giống như phiến tử cách xinh đẹp, làm cho anh vài phần mềm mại dịu ngoan. Trải qua một buổi tối phát sinh, chuyện chỉ đăng tại Wattpad, Mayi, Tiêu, Mayi, đã muốn che lấp một tầng màu xanh nhạt hàm dâu. Quả thực là nam tính nội tiết tấu kiêu ngạo, Thẩm Du cảm giác mình là gặp qua Thẩm Tiêu ở nhiều mặt. Vui vẻ, sinh khí, ôn nhu, cùng với tối qua động tình thì anh vẻ mặt ý loạn. Tình mê bộ dáng khi đó của anh, chỉ cần nhìn nhiều một chút, đều có thể bị mê chết. Càng lý giải Thẩm Tiêu càng nhiều mặt, Thẩm Du liền sẽ càng bị anh hấp dẫn. Người đàn ông này kỳ thật phi thường có mị lực, chỉ là bình thường anh luôn luôn một bộ dáng, mới có thể khiến cho người khác dễ dàng xem nhẹ mị lực của anh. Thẩm Du dùng chăn che miệng vụng trộm cười, chính mình chỉ là lơ đãng tại ven đường nhặt được viên hòn đá nhỏ. Cầm về nhà mới phát hiện, là viên bảo thạch, thật là nhặt được bảo bối. Thẩm Tiêu người chưa tỉnh, trước hết lười biếng duỗi eo, chân dài, một chút liền đạp phải ngủ ở bên cạnh, Thẩm Du nguyên bản còn đắm chìm tại ở mị lực của anh. Kết quả một chút liền bị đạp thanh tỉnh, nghĩ rằng đây có tính hay không ngủ qua liền trở mặt không nhận người. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Mây Y, Thẩm Tiêu đột nhiên đá phải cái đùi bóng loáng. Cũng là bất ngờ 2 giây. Lập tức giống nhớ tới cái gì. Mạnh khởi động thân mình. Quay đầu nhìn Thẩm Du. Đây là lần đầu anh cùng người khác chung giường. Cảm giác không quá quen. Thẩm Du bị anh nhìn đến ngượng ngùng. Lại kéo chăn đem mặt đều đắp lên. Tối qua kích thích ký ức lại nháy mắt tụ lại. Tối qua, anh thật sự đem nhà bảo bối của anh ăn sạch. Thẩm Tiêu trầm thấp cười. Ngược lại bổ nhào vào trên người cô. Bảo bối, Thẩm Du trong chăn uốn éo. Nói ra, tránh ra, muốn bị anh áp hỏng rồi. Áp tới chỗ nào, anh nhìn xem, nói xong anh liền động thủ vén chăn lên. Cả người thuận thế chui vào. Nhất thời chọc Thẩm Du sợ hãi lên tiếng. Chờ hai người mặc chỉnh tề ra khỏi phòng. Đã là thời gian cơm trưa. Hai người trải qua một buổi tối cùng một buổi sáng vận động. Sớm đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Lúc này đang muốn đi xuống dưới lầu ăn cái gì đó. Lúc xuống lầu gặp Hứa Kỳ. Hắn cũng đang muốn đi ăn cơm trưa. Ba người liền kết bạn đồng hành một đoạn đường. Tối qua diễn xuất thực thành công. Phản ứng rất tốt, nếu vẫn tốt như vậy đến thời điểm phòng trường hội thêm vài buổi diễn. Hứa Kỳ vừa đi vừa nói với Thẩm Du. Thẩm Du gật đầu, lại không có thực sự kích động, chỉ là cười nhẹ nói. Kia thật không sai, mọi người cố gắng không có uổng phí. Có thể thành công như vậy, cô là chủ yếu, kỳ thật có chuyện tôi vẫn do dự muốn hay không nói cho cô biết. Sau khi diễn xong lần đầu. Liền có mấy cái đạo diễn bằng hữu tìm đến tôi, hỏi tình huống của cô. Sáng sớm hôm nay lại nhận được 2 cú điện thoại, đều là tới hỏi cô gần đây, có hay không tính toán hướng giới giải trí phát triển. Có thể nói, tôi có lẽ có thể giúp cô liên hệ. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Mây Y, Thẩm Du chỉ cảm thấy Thẩm Tiêu nắm tay cô lại tăng thêm vài phần lực đạo. Hiển nhiên thực không thích nghe đến đề tài này. Nghĩ, cô nói với Hứa Kỳ. Trước mắt vẫn là lấy việc học làm trọng, còn chưa nghĩ nhanh như vậy. Nếu đổi thành các nữ nhân khác, học biểu diễn không phải là muốn vào giới giải trí sao? Đang học còn có thể có cơ hội đi quay phim. Càng là chuyện tốt, mà Thẩm Du cũng không phải người thường. Thân phận của cô cùng bối cảnh, cô cũng có thể thong dong lựa chọn đường mình thích. Mà không cần ở nơi này, vội vàng bước vào giới giải trí. Vừa nghĩ như thế, ý nghĩ của Hứa Kỳ cũng liền tiêu tan. Hắn kỳ thật cũng không quá nghĩ Thẩm Du quá sớm tiến vào giới thật sự quá phức tạp. Thẩm Tiêu sắc mặt không tốt lắm, anh không thích nghe loại lời này. Lời Hứa Kỳ phảng phất như không nhìn xem sắc mặt dường như vẫn nói không dứt. Sau khi đi vào phòng ăn Thẩm Tiêu liền trực tiếp mở miệng đuổi người. Hứa đồng học, tôi muốn cùng Tiểu Du dùng cơm. Người mặt khác tìm vị trí đi. Thẩm Du, Hứa Kỳ, Thẩm Du thật ra là có lời muốn cùng Hứa Kỳ nói. Nhưng xem tình hình này, cũng chỉ có thể trước ấn xuống không nói. Tôi tớ sẽ chỉnh sửa lại một số chỗ cho mọi người nhé. Tớ đang cố gắng hoàn chuyện đây. Khách chương.